Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 như thế nào ăn mì sợi. Nàng ngay cả oán giận bộ dáng, đều là như vậy đáng yêu. Lệnh quân Việt không khỏi bật cười, ta này không phải tới sao. Mở miệng, trong giọng nói lại là không tự giác mang theo chút sủng nịch hương vị. Bước ra chân dài, chậm rãi đi qua đi. Quân Việt đem trong tay mặt phóng tới nàng trước mắt, nóng hầm hập mì sợi thượng phúc một cái chiên đến kim hoàng trứng gà, sau đó là xanh tươi cải thìa, rắc lên chút hành thái, bán tương tuyệt hảo, mùi hương phác mũi, rất khó tưởng tượng. Quân gia người cầm quyền, Quân Diệu quốc tế tổng tài, chủ nghệ lại là như vậy cao siêu. Lan Đoá Đoá tò mò nhìn chăm chăm con mạo hôi hổi nhiệt khí mì sợi. Đây là nhân loại ăn đồ ăn, còn mạo khí nhi đâu? Không phải đói bụng sao? Như thế nào không ăn? Thấy tiểu nữ oa không nhúc nhích, chỉ là liên tiếp nhìn chăm chăm chén nhìn, Quân Việt nhịn không được hỏi. Lan Đoá Đoá ngửa đầu, xanh biển đôi mắt, giống thật mà là giả nhìn đứng ở bên người nàng nam nhân. Nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Quân Việt đột nhiên trong lòng đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, nàng liền mặc quần áo đi đường. Đều không biết, nên sẽ không cũng sẽ không ăn cơm đi. Nghĩ như vậy, giây tiếp theo, liền nghe được tiểu nữ oa thanh thúy mở miệng. Như thế nào ăn? Quân Việt, ngoặc kép, xem ra, cái này tiểu nữ oa không chỉ có chỉ số thông minh thấp hèn, liền cơ bản nhất sinh hoạt năng lực cũng không có, quả nhiên là cái đại phiền toái. Hắn lúc ấy như thế nào liền tâm mềm nhũn, quyết định thu lưu nàng đâu? Thấy nam nhân trầm khuôn mặt không nói lời nào, Lan Đoá Đoá cho rằng chính mình làm sai cái gì, sợ hắn sẽ đuổi chính mình đi. Quân Việt cảm giác được chính mình góc áo bị người khẽ động, rũ mát, liền nhìn đến tiểu nữ oa phấn nộn nộn tay nhỏ lôi kéo hắn góc áo, lấy lòng dường như nhẹ nhàng đong đưa. Trên thực tế, Lan Đoá Đoá xác thật không biết như thế nào ăn thịt nhân loại đồ ăn. Nơi này hết thảy, cho dù là một kiện cực tiểu sự tình, đối với nàng tới nói, đều là xa lạ. Người đừng nóng giận, tiểu nữ oa mềm mại tiếng nói, lệnh quân Việt chính là có hờn dỗi, cũng phát không ra. Một phen bế lên tiểu nữ oa, Quân Việt ngồi xuống, sau đó đem tiểu nữ oa sắp đặt ở hắn trên đùi, hắn đùi ngạnh giúp băng. Lan Đoá Đoá ngồi thực không thoải mái, tay nhỏ nắm hắn vạt áo, theo bản năng vặn vẹo, theo nàng vô ý thức vặn vẹo. Quân Việt thân thể đột nhiên căng thẳng, đừng lộn xộn, hắn ra tiếng. Lạnh giọng cảnh cáo trong lòng ngực không an phận tiểu nữ oa. Lan Đoá Đoá bị hắn đột nhiên một hung, quả nhiên không dám động, mắt đen nhắm chặt. Hắn nỗ lực ức chế trụ bị này tiểu nữ oa vô tâm bên trong vén lên tới tà hỏa. Trong chốc lát, hắn mở hai mắt, màu đen con ngươi đã là khôi phục bình tĩnh. Lại cho ta lộn xộn, ta liền ném ngươi đi xuống. Hắn sụ mặt hù dọa Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá ủy khuất mếu máu, yên lặng cúi đầu nhìn chính mình cùng sàn nhà khoảng cách. Ân, ngã xuống đi nói, nàng thí thí lại nên đau đi, nàng mới không cần bị hắn ném xuống, nghĩ. Lan Đoá Đoá bắt lấy nam nhân vạt áo tay nắm thật chặt. Qua ở trong lòng ngực hắn lại không dám động một chút, nhìn trong lòng ngực tiểu nữ qua thuận theo bộ dáng. Quân Việt vừa lòng câu môi, khớp xương rõ ràng bàn tay. Cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên mì sợi, thổi thổi, đưa đến tiểu nữ oa bên miệng, nhìn trước mắt thật dài tinh tế đổ vật. Lan Đoá Đoá nghi hoặc nhìn nam nhân tuấn mỹ như vậy mặt, người sau khẽ mở hồng liễm môi mỏng. Há mồm, Lan Đoá Đoá nghe lời ngoan ngoãn mở ra nho nhỏ miệng. Quân Việt đem mì sợi uy vào nàng trong miệng, mỹ vị mì sợi mới vừa vào khẩu, nháy mắt liền bắt được Lan Đoá Đoá vị giác, hảo hảo ăn a. Đây là Lan Đoá Đoá trong não lúc này sinh ra cái thứ nhất ý tưởng, thậm chí không cần Quân Việt nói. Nàng liền biết, chu lên cái miệng nhỏ, đem còn thừa mì sợi toàn bộ hút lưu tiến trong miệng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.